Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ánh trăng dâng lên tới thủy triều cũng tùy theo trứng lên, sóng triều một đợt lại một đợt đánh vào thuyền, lệnh thân thuyền cũng đi theo lay động lên. Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ nói ngủ ngon, đứng dậy hướng chính mình khoang thuyền đi đến. Tới rồi Trần Châu lúc sau, Triệu Chấn không chút do dự phân một chi đội ngũ cấp Lư Tiểu Tứ. Lư Tiểu Tứ đem chính mình các huynh để đánh tan phân đến đội ngũ đương, cũng không luyện binh, trực tiếp mang theo này đàn binh bắt đầu ở vùng duyên hải ngạn quét sạch cướp biển hành động. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cùng cướp biển chi gian bạo phát hơn 10 tràng loại nhỏ chiến đấu, vừa mới bắt đầu còn có thua có thắng, đến mặt sau Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông đều quen thuộc cướp biển kịch bản lúc sau, liền cơ bản đều là thắng. Một ngày này bọn họ vừa mới đáp ứng rồi một hồi chiến đấu, cướp biển không đến 200 người, bị bọn họ quét sạch cây sạch sẽ, thuận tiện đem cướp biển kia mấy tao thuyền cùng nhau chiếm lính. Quét tước chiến trường sự tình giao cho mặt sau lại đây binh lính, Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ thương lượng kế tiếp lộ tuyến. Bọn họ là từ Trần Châu ra tới một đường dọc theo bờ biển hướng Bắc đi, một đường bọn họ tiếp viện đều là dựa vào đoạt cướp biển, hiện giờ bọn họ càng thêm tới gần cướp biển một cái cứ điểm, nếu có thể đem cái này cứ điểm đánh hạ tới, này đối Hắc Thủy quân tới nói cũng là một cái tin tức tốt. Bọn họ có thể lợi dụng cái này cứ điểm làm một cái tiếp viện điểm, ở hải bọn họ liền có thể đi phía trước đi xa hơn. Cái này cứ điểm tầm quan trọng. Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông đều biết, cướp biển cũng biết, cho nên muốn chơi đánh lén kia một bộ phòng chừng so khó, cho nên Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông phải hảo hảo thương nghị một phen. Mạnh Sơ Đông trở lại chính mình khoang thuyền, nằm đến thuyền lúc sau chóp mũi tựa hồ vẫn là vừa rồi chiến đấu khi huyết tinh khí vẫn luôn quanh quẩn không đi. Trong khoảng thời gian này tới nay, Mạnh Sơ Đông cũng không biết chính mình tay dính bao nhiêu người huyết. Có địch nhân, cũng có người một nhà, chiến tranh khó nhất tránh cho là tử vong. Nếu quý phi dạ nhìn thấy lúc này Mạnh Sơ Đông, liền có thể thực rõ ràng cảm giác được, Mạnh Sơ Đông thành thục rất nhiều, hắn mặt mày chi gian bắt đầu lắng đọng lại một loại khí thế, loại này khí thế nơi phát ra với chiến trường giáp sắt sóc phong, huyết sắc chém giết, phảng phất ánh trăng chiếu quá tuyên cổ sa trường, lưu lại một chút thuộc về năm tháng vô tình. Mạnh Sơ Đông đem ban ngày chiến trường phát sinh hết thảy trong lòng qua một lần lúc sau, bắt đầu tiến hành kinh nghiệm tổng kết, chờ này đó đều làm xong, Mạnh Sơ Đông bắt đầu phóng không chính mình đầu, sau đó không thể tránh khỏi nhớ tới Quý Phi Dạ. Cũng không biết Quý Phi Dạ hiện tại thế nào, nàng trở lại Vân Kinh sao? Nàng hiện tại ở Vân Kinh quá có được không? Nàng hôm nay vui vẻ sao? Vẫn là khổ sở đâu? Mấy vấn đề này ở Mạnh Sơ Đông tâm quanh quẩn, hắn đột nhiên duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một cây cây châm, đó là Quý Phi Dạ trước kia thường thường theo sau lấy tới vãn tóc một cây mộc châm, châm đầu có khắc hoa mai bộ dáng. Này vẫn là thứ hắn cùng Quý Phi Dạ ở Mục Châu Thành phân biệt thời điểm, hắn từ nàng trang sức hộp đương lấy. Như vậy một cây bình thường một cây châm cũng nhìn không ra tới cái gì đặc biệt. Có một lần Lư Tiểu Tứ thấy được còn hảo, nói Mạnh Sơ Đông ngươi dùng như thế nào như vậy nữ hài tử tây châm vãn tóc. Sau lại Lư Tiểu Tứ mới phản ứng lại đây cái này hẳn là thuộc về Quý Phi Dạ. Còn đối với Mạnh Sơ Đông lồng mi nháy mắt, bị Mạnh Sơ Đông trách móc một đốn, vậy ngươi đem thu nương theo túi tiền lấy ra tới ta nhìn xem. Lư Tiểu Tứ tức khắc không nói. Hai cái đều là cùng tức phụ tách ra tới người, tưởng tượng đến tách ra nguyên do, hai người ngực tức giận hóa thành đối địch động lực. Các quân sĩ phát hiện từ kia về sau, này hai người khí thế đều cường không ít, đối đãi cướp biển khi cũng càng thêm không lưu tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông bên này tin chiến thắng muốn quá hảo chút thiên tài có thể tới Quý Phi Dạ trên bàn. Lúc này Quý Phi Dạ tay cầm chính là Triệu Chấn truyền quay lại tới để nhất phong sổ con. Sổ con cũng không viết cái gì, là nói Mạnh Sơ Đông đã tới rồi Hắc Thủy Quân, hơn nữa bắt đầu lãnh binh tác chiến, đến nỗi cụ thể tình huống này sổ con đương nhiên sẽ không miêu tả. Quý Phi Dạ có chút không tha buông sổ con, sau đó cầm lấy một khắc phong sổ con, đây là từ Yến Tây truyền quay lại tới chiến báo. Từ Hiên Viên Triệt tới rồi Yến Tây lúc sau, Yến Tây nhanh và tiện báo truyền đi, thậm chí còn thu phục một tòa mất 10 năm thành trì, như vậy chiến báo mới lệnh nhân tinh thần phấn chấn. Quý Phi Dạ xử lý xong sở hữu sổ con, bên ngoài đều gõ vang lên canh ba cổ. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, phân phó vẫn luôn chờ đợi ở ngự thư phòng thái giám, ngày mai ta không tảo triều. Tiểu thái giám lên tiếng, nghĩ thầm cũng không biết ngày mai triều đình chi sẽ là cái gì một cái tình cảnh. Quý Phi Dạ mới mặc kệ này đó, trở về ngủ cách trời đất u ám, bên ngoài phát sinh hết thảy sự tình nàng đều lười đi để ý, tùy ý lời đồn đãi truyền bay đầy trời, cũng không ai ra tới ngăn cản. An Dương Bá cùng Trường Khánh Hầu ngồi ở cùng nhau, cau mày, như thế nào còn không có tin tức truyền tới? Không phải kêu chỉ bình bên kia người động thủ sao? Như thế nào còn không có động thủ? Trường Khánh Hầu có chút táo bạo đứng dậy, ở trong phòng dạo qua một vòng, bọn họ từ sớm bắt đầu ở chỗ này chờ tin tức, mắt thấy bên ngoài lời đồn càng truyền càng hung, bọn họ sở chờ, tai ác, nhưng vẫn không có tin tức truyền tới. Nếu không có trận này, tai ác, nói, bọn họ như thế nào cấp này lời đồn góp một viên gạch? Một cái giảm bớt tế thiên chi phí tin tức. Không cần phải hai ngày dân chúng sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó bọn họ tạo lâu như vậy thế, chẳng phải là uổng phí một hồi tâm cơ. An Dương Bá cùng Trường Khánh Hầu hai người chờ đến trạng vạng, mới chờ tới tin tức. Báo tin người chạy chân đều mau chặt đứt, khí đều xuyến không đều mở miệng nói, Hầu gia, lão gia, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Trường Khánh Hầu đột nhiên đứng lên, ra chuyện gì? An Dương Bá cũng cảm thấy trong lòng có chút bất an, mí mắt vẫn luôn ở nhảy, nghe được người nọ đại thở hổn hển một hơi sau đó nói, chúng ta đóng lại người địa phương bị người phát hiện, Tần chỉ huy sứ mang theo người vây quanh chúng ta địa phương, đem những cái đó khất cách đều cứu đi ra ngoài, còn nói chúng ta tuyên dương tà giáo, đem chúng ta người toàn bộ đều nắm chặt đi. Loảng xoảng một tiếng. Là An Dương Bá phía sau ghế dựa bị hắn mang đảo, hắn mày nhăn chết khẩn, vậy ngươi tin tức là như thế nào tới? Là Tần chỉ huy sứ đem chúng ta người đều bắt được, mang về Vân Kinh tới, lúc này hẳn là đã muốn tới hình bộ đại lao. Trường Khánh Hầu cùng An Dương Bá đồng thời thay đổi sắc mặt. Vân Kinh cửa thành Tần Kỳ cưới ở cao đầu đại mã. Hắn phía sau người ép nhất bang người, những người này tay chân đều mang theo xiềng xích, bị người lấy roi vội vàng đi phía trước đi. Vây xem lão bách họ nhóm đều ở khe khẽ nói nhỏ, đây là làm sao vậy? Như thế nào từ ngoài thành tới? Những người này đều là làm gì? Lập tức có người hỗn đến đám người, này ngươi không biết đi. Ta cùng ngươi giảng, này nhóm người A, bọn họ muốn làm chuyện xấu. Thiết bị Tần chỉ huy sứ trảo người đương nhiên là muốn làm chuyện xấu, này không cần ngươi nói chúng ta đều biết. Vậy các ngươi có biết, những người này muốn làm cái gì chuyện xấu? Này các ngươi không biết đi, chính là ta biết. Lúc trước người nói chuyện vẻ mặt các ngươi cầu ta a biểu tình. Được rồi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi này dày đều là cho bụi, sợ không phải đi theo bọn họ lại đây đi. Đều đã xảy ra gì, nhanh lên nói. Được rồi, đừng thúc giục, thả nghe ta từ từ nói tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thây Sơn Biển Máu. Đây là thứ gì? Nghe thấy tên có một loại không tốt cảm giác. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói bọn họ bắt một đống khất cái, tưởng đem này đó khất cái đều giết, sau đó lấy máu hành thành một cái huyết trì, lại đem này đó thi thể phao đi vào, tạo thành một loại tà ác dấu hiệu, sau đó tính toán nói đây là thương cấp chúng ta trừng phạt. Trừng phạt? Trừng phạt cái gì? Nói là trừng phạt kia Lâm Lang huyện chủ tự tiện giảm bớt tế thiên chi phí đâu? Cái gì? Vui đùa cái gì vậy? Ta chính là nghe nói kia tế thiên chi phí giảm bớt lúc sau, dư lại tiền chính là phải tốn ở tân nông cụ mở rộng mặt. Này tân nông cụ chính là dùng trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo ra tới cái loại này rèn sắt pháp làm ra tới, đến lúc đó có thể đề cao hiệu suất, đề cao sản lượng đâu. Đúng vậy, Lâm Lang huyện chủ nhưng đều là vì chúng ta lão bách họ. Vì ta lão bách họ. Chính là hai ngày này đồn đãi không đều là nói Lâm Lang huyện chủ là yêu nữ sao? Hại nước hại dân yêu nữ a. Cái gì yêu nữ, ngươi tan nghe chút không đáng tin tẩy người cho ngươi nói bừa, cấp lão bách họ làm như vậy thật tốt sự người vẫn là yêu nữ. Nói nữa, nhân gia như thế nào yêu nữ? Không phải nói nàng mê hoặc Tấn Vương cùng Thánh, làm Tấn Vương cùng Thánh đối nàng nói gì nghe nấy sao? Nói nàng phía trước làm như vậy nhiều chuyện là vì làm Tấn Vương cùng Thánh đương tới. Ngươi đương Thánh cùng Tấn Vương đều là ngốc. Muốn thật như vậy đơn giản kia chẳng phải là Thánh cùng Tấn Vương ai đều có thể đi lừa một chút. Chính là nàng hiện tại xác thật cầm giữ triều chính. Người bên cạnh nhìn không được mắt trợn trắng, nếu là Lâm Lang huyện chủ thật sự có thể cầm giữ triều chính, giảm một chút tế thiên chi phí, có thể làm nàng cùng các vị các đại thần rằng to nhiều như vậy thiên. Ta chính là nghe ngày hôm qua hạ triều trở về người ta nói, Lâm Lang huyện chủ đi qua đi 100 nhiều năm sở hữu tế thiên chi phí cùng năm đó thời tiết tình huống cùng với các loại thực thi đi xuống thi thố đô thống kế ra tới, lấy ra mấy thứ này mới làm những cái đó các đại thần nhất nhất tin phục. Nếu nàng là họ quốc yêu nữ, trao mày giải cái kiều, những cái đó các đại thần không vội vàng nghe nàng lời nói. Còn dùng nàng vất vả như vậy đi thống kê những việc này. Ngươi nói giống như cũng rất có đạo lý. Lúc trước người nọ nghe xong gật gật đầu, đột nhiên mặt sau truyền đến một trận ầm ý thanh, mọi người lập tức xem qua đi. Đã xảy ra cái gì? Vô tướng pháp sư à? Vô tướng pháp sư xuống núi? Vô tướng pháp sư xuất hiện à? Mọi người một cổ não xuống trước, cái gì tần kỳ chỉ huy sứ, cái gì thây sơn biển máu đều bị bọn họ ném tới rồi sau đầu, có thể nhìn đến sống vô tướng đại sư truyền thuyết vô tướng đại sư. Chẳng sợ xem một cách mọi người đều có thể cảm thấy chính mình có thể sống lâu một ngày vô tướng đại sư. Vô tướng một thân màu xám tăng y tay cầm một chuỗi Phật châu chậm rãi đi phía trước đi. Mọi người tuy rằng vây quanh ở hắn bên người, chính là ai cũng không dám dựa thân cận quá, vẫn là cho hắn lưu ra tới không sai biệt lắm một trượng vuông không gian. Mà vô tướng đi phía trước đi, phía trước người động tác nhất trí sau này lùi lại vài bước. Mặt sau người lập tức theo tới. Mọi người cơ hồ là nín thở nhìn vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư là thánh thân phong cao tăng, nghe đồn vô tướng đại sư Phật hiệu cao thâm, có thể đoạn nhân sinh chết, bao nhiêu người phụng bạc cầu đến vân cửa chùa khẩu đều không thể nhìn thấy vô tướng đại sư một mặt, hôm nay tự nhiên như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được. Đám người thậm chí có người kích động thiếu chút nữa xỉu qua đi. Vô tướng đại sư đột nhiên dừng chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, cũng không biết hắn ánh mắt rốt cuộc có cái gì ma lực, người chung quanh thế nhưng cảm thấy này tâm bình khí hòa lên, sau đó mọi người nghe được vô tướng đại sư niệm một câu Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Vô tướng đại sư, ta có một chuyện khó hiểu. Đám người đương đột nhiên có người hô một tiếng, vô tướng đại sư hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía thanh âm tới phương hướng, mọi người theo bản năng tránh ra lộ, đem người nọ trước mặt không gian toàn bộ làm ra tới. Người nọ sửng sốt. Ngay sau đó mặt đỏ lên, đại sư có không vì ta giải thích nghi hoặc? Thí chủ mời nói. Hắn theo bản năng chắp tay trước ngực, đại sư, nghe đồn Lâm Lang huyện làm chủ vân chùa ngàn năm cổ mục một đêm cây khô gặp mùa xuân, là thật vậy chăng? Mọi người không ngờ đến hắn cư nhiên hỏi ra vấn đề này, trong lúc nhất thời đều mãn hàm chờ mong nhìn vô tướng đại sư, cũng không biết là hy vọng đại sư chứng thực nói như vậy. Vẫn là mở miệng phản bác. Vô tướng đại sư sắc mặt bất biến, hắn thấp thấp niệm một tiếng Phật hiệu, vị này thí chủ, Lâm Lang huyện chủ cũng không có một đêm lệnh ngàn năm bạch quả cây khô gặp mùa xuân. Đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút nhân tâm thất vọng, có chút nhân tâm lại một trận mừng thầm. Sau đó vô tướng đại sư lại mở miệng. Nhưng là, vân chùa ngàn năm bạch quả từ 20 năm trước bị thiên lôi tổn hại lúc sau, xác thật là Lâm Lang huyện chủ lệnh nó cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hiện giờ ngàn năm bạch quả đã một lần nữa trường ra ở vân chùa. Mọi người bị như thế xoay ngược lại kinh ngạc một chút, nhìn không được bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cũng là nói kia Lâm Lang huyện chủ tuy rằng không phải trong một đêm lệnh ngàn năm cổ mộc sống lại, kia thủ cũng xác thật bởi vì Lâm Lang huyện chủ một lần nữa sống. Như vậy cũng rất lợi hại a, có thể làm cây khô gặp mùa xuân, này quả thực là thần tiên thủ đoạn a. Không phải nói nhân gia là thiên hạ phàm tới thần tiên. Lúc này lại có người vọt tới vô tướng đại sư trước mặt, đại sư kia Lâm Lang huyện chủ nàng là thần tiên hạ phàm sao? Vô tướng đại sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn nhìn không được co rúm lại một chút. Vô tướng đại sư mặt vô biểu tình không nói lời nào, bộ dáng thật sự thật là đáng sợ. Vô tướng đại sư hơi hơi cúi đầu, phàm nhân sao có thể tính thần tiên sự. Nga! Người nọ hơi hơi có chút thất vọng, bất quá giây lát hưng phấn lên, liền vô tướng đại sư cũng tính không ra sự tình, nói không chừng là thật sự đâu. Vô tướng đại sư tiếp tục đi phía trước đi, tuy rằng phía trước có hai người lấy hết can đảm hỏi vấn đề, đại sư cũng trả lời, nhưng là nhìn đến đại sư mặt, những người khác vẫn là không dám lỗ mãng. Mãi cho đến vô tướng đại sư đi đến hoàng cung cửa, những người này mới dừng lại bước chân không dám đi theo. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vô tướng đại sư đi hoàng cung làm cái gì? Nếu là hoàng tộc có chuyện thỉnh vô tướng đại sư nói, chẳng lẽ không phải long trọng phái người đi thỉnh sao? Như thế nào làm vô tướng đại sư chính mình đi đến hoàng cung cửa lạp? Nhìn vô tướng đại sư bóng dáng dần dần ở biến mất ở cung tường mặt sau, mọi người trong lòng không biết như thế nào dường như lung một tầng bóng ma. Mà ở khoảng cách hoàng thành không xa địa phương, Trường Khánh hầu khí liên tiếp quăng ngã vài cái cách ly. Trường Khánh chờ phủ bọn hạ nhân cũng không dám tới gần chính phòng, rốt cuộc buổi chiều trở về thời điểm, Trường Khánh hầu là vẻ mặt nổi giận đùng đùng, cái thứ nhất đưa trà đi vào gã sai vặt bị Trường Khánh hầu hung hăng quăng một cái bàn tay, gọi người kéo ra tới. Hầu phủ ngoại viện đại quản gia tới phúc vội vàng đuổi tới thời điểm, nhìn thấy hầu hạ gã sai vặt nhóm một đám đều là vẻ mặt hoảng sợ, tâm thở dài một hơi, nhấc chân hướng trong phòng đi đến. Hầu gia, Tần Chỉ Huy sứ ở phía trước phòng khách, hắn nói muốn thỉnh hầu gia đi một chuyến. Trường Khánh hầu thần sắc nháy mắt thay đổi, hắn Tần Kỳ có cái gì tư cách muốn ta đi một chuyến? Tới phúc hơi hơi cúi đầu, hầu gia, nói là Tần Chỉ Huy sứ hôm nay mang về tới những cái đó phạm nhân dính líu ngươi. Đánh giám, người đều không phải ta tìm, bọn họ dựa vào cái gì? Trường Khánh hầu thanh âm như là bị cái gì véo rớt sống nhau đột nhiên chặt đứt, hắn trừng mắt, giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vô tướng đại sư đột nhiên tới chơi, quý phi dạ đang ở ngự thư phòng đương xem tấu chương, nghe được phía dưới người lại đây báo liền đứng dậy, đại sư là tới làm cái gì có nói sao? Thỉnh đại sư lại đây ngồi ngồi đi. Phía dưới tiểu thái giám cũng không ngẩng đầu lên, huyện chủ đại sư đi bệ hạ bên kia. Quý phi dạ cả kinh, hay là vô tướng đại sư tính tới rồi cái gì, lúc này mới riêng lại đây một chuyến. Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa lúc Thái hậu nương nương đi tới, tam nương, ai ra nghe nói vô tướng đại sư lại đây, là ở ngươi bên này sao? Quý phi dạ trước đỡ lấy Thái hậu nương nương, vô tướng đại sư đi bệ hạ nơi đó, ta đang muốn qua đi nhìn xem. Thái hậu nương nương ngẩn ra, là đi hoàng nhi nơi đó sao? Quý phi dạ đang muốn đỡ Thái hậu nương nương đi phía trước đi, Thái hậu nương nương đột nhiên bắt được quý phi dạ tay, Nàng mặt hiện lên một mặt kinh hoàng, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Tam nương, ngươi đừng đi qua, ta đi Hoàng Nhi nơi đó nhìn xem. Quý phi giả biết nghe lời phải, ta đây đưa Thái hậu nương nương đến bệ hạ tẩm cung cửa. Thái hậu nương nương cũng không cự tuyệt, đỡ quý phi giả tay hướng tuyên đế tẩm cung đi qua đi. Ngự thư phòng khoảng cách tuyên đế tẩm cung cũng không xa, đi đường cũng bất quá một chén trà nhỏ công phu. Quý phi giả đem Thái hậu nương nương đưa đến ngoài điện, liền buông tay làm Thái hậu nương nương bên người ma ma bồi nàng đi vào, chính mình lưu tại bên ngoài. Nhìn Thái hậu nương nương bóng dáng biến mất ở cung điện phía sau cửa, quý phi giả thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Chẳng lẽ tuyên đế thật sự liền như vậy điểm thời gian đều chịu đựng không nổi sao? Nàng xoay người nhìn về phía ngoài hoàng cung, thiên thay đổi bất ngờ, phảng phất có một loại mây đen áp thành dự cảm. Vĩnh Ninh bước chân vội vàng chạy chậm đến quý phi giả bên người. Tam nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nghe nói vô tướng đại sư tiến cung, đại sư hắn. Hắn là ở hoàng huyên nơi đó sao? Quý phi giả gật gật đầu. Vĩnh Ninh mặt tức khắc có chút lo sợ không yên, hoàng huyên hắn. Hoàng huyên hắn. Khi nói chuyện thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Quý phi giả đành phải an ủi nàng, Vĩnh Ninh đừng lo lắng. Ta mới thấy qua thánh, thánh nhìn lại tinh thần còn có thể, hẳn là sẽ không. Ai cũng nói không nên lời cái kia tự. Vĩnh Ninh một bên lau nước mắt một bên lắc đầu, phụ hoàng băng hà trước cũng là như thế này. Vô tướng đại sư đột nhiên vào cung, lúc ấy quốc sư đại nhân cũng ở, bọn họ cùng đi đến, sau đó không mấy ngày, phụ hoàng đi. Vô tướng đại sư hắn khẳng định là tính ra cái gì mới có thể đột nhiên tới gặp hoàng huynh. Trong khoảng thời gian ngắn quý phi giả cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng uổng phí duỗi tay thế Vĩnh Ninh lau nước mắt, biết rõ lúc này an ủi ngôn ngữ đều thực tái nhợt, vẫn là đã mở miệng. Vĩnh Ninh, người vốn là phải chết, nếu bi quan một chút tưởng, chúng ta từ khi ra đời bắt đầu đi ở đi hướng tử vong con đường, nếu lạc quan một chút suy nghĩ, ở cái kia trung điểm đã đến phía trước, chúng ta làm chính mình muốn làm, xem như chung có tiếc nuối. Lại cũng coi như đến là có điều đến đi. Ta đều minh bạch. Chính là. Quý phi giả dối tay ở Vĩnh Ninh bả vai vỗ vỗ. Ta biết. Lý trí đều minh bạch. Tình cảm không tiếp thu được. Nhưng là có chút thời điểm. Nhân lực không thể thắng thiên A. Vĩnh Ninh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ta muốn đi thấy hoàng huyên một mặt. Ta không thể. Không thể. Liền hắn cuối cùng một mặt cũng không thấy. Quý phi giả gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ Thái hậu nương nương xem như đối tuyên đế thất vọng rồi, lúc này không phải cũng là tự mình đi tuyên đế bên người bồi sao. Tuyên đế cả đời này là may mắn, vẫn là bất hạnh, người khác vô pháp bình luận. Chỉ hy vọng chính hắn có thể không hề tiếc nuối đi. Bất quá, này quá khó khăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vô tướng đại sư hiện tại tuyên đế trước giường, tuyên đế nằm ở nơi đó, hô hấp cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải hắn trước ngực thượng có phập phồng, cơ hồ có thể làm người cho rằng hắn đã không có hô hấp. Đức phi đứng lên không tiếng động hướng vô tướng đại sư hành lễ, đại sư. Nàng nhìn đến vô tướng đại sư ánh mắt dừng ở tuyên đế thân, nhu mỹ khuôn mặt lộ ra một chút an ủi ý cười, bệ hạ ngủ rồi, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ngủ không tốt, thật vất vả có thể an ổn ngủ một lát. Vô tướng đại sư ánh mắt ở đức phi thân dừng lại một chút, như thế, bần tăng ở chỗ này chờ bệ hạ tỉnh lại. Thái hậu nương nương tiến vào thời điểm, liền nhìn đến vô tướng đại sư chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó. Mà đức phi còn lại là thúc thủ đứng ở một bên. Thái hậu nương nương đã hồi lâu không có gặp qua tuyên đế, nàng đi đến phía trước, nhìn nằm ở nơi đó gầy trơ cả xương tuyên đế, nước mắt xoát một chút chảy xuống dưới. Nàng duỗi tay che miệng lại, thanh âm toàn bộ đè ở trong cổ họng. Đức phi chạy nhanh đi đến đỡ lấy thái hậu nương nương, mẫu hậu, ngài đừng khó chịu. Chỉ chốc lát sau, đức phi đỡ thái hậu nương nương đến một bên ngồi xuống, thái hậu nương nương ngồi ở chỗ kia khóc một hồi lâu, mới chậm rãi thu nước mắt. Chờ Thái hậu nương nương ngừng lại xuống dưới, Đức Phi phân phó người đánh thủy lại đây cho Thái hậu nương nương tỉnh mặt, lại lần nữa đắp phấn, lúc này mới một lần nữa đi đến tuyên đế trước giường. Thái hậu nương nương trên giường trước ngồi xuống, có chút run rẩy duỗi tay đi chạm chạm tuyên đế tay kia, tay gầy khớp xương xông ra. Thái hậu nương nương nhìn không được lại tưởng rơi lệ, ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Lại như thế nào thất vọng, đây đều là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử, nàng nắm hắn tay giáo hội hắn đi đường, ôm hắn từng câu dạy hắn niệm thư, nàng vì hắn làm thành đệ nhất kiện quần áo, nàng đem hắn đưa chiến trường, sau lại tận mắt nhìn thấy hắn long bào thêm thân đi cái kia cửu ngũ chí tôn ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ, nàng phải nên tự mình bồi hắn đi song sinh mệnh cuối cùng đoạn đường. Đột nhiên Thái hậu nương nương cảm thấy đầy ngập đều là hối hận, đây là nàng thân thủ giáo dưỡng ra tới hài nhi, nàng ai đều càng hiểu hắn thống khổ cùng không cam lòng, lại cũng là nàng cái thứ nhất đối hắn thất vọng. Trạch nhi, mẫu hậu thực xin lỗi ngươi. Thái hậu nương nương thấp giọng nói xong, liền rốt cuộc nhìn không được, duỗi tay đem tuyên đế tay phủng lên chậm rãi gần sát chính mình khuôn mặt. Đức Phi đứng ở một bên, không đành lòng quấy rầy này mẫu tử thời gian. Vô tướng đại sư bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, cũng không biết là than vận mệnh vô thường, vẫn là than như vậy muộn tới hối hận. Tuyên đế tỉnh lại thời điểm đã qua mau một canh giờ, hắn đã mau thấy không rõ, chỉ cảm thấy có một đôi ấm áp tay cầm chính mình tay theo bản năng hô một tiếng, A Tĩnh. Đức Phi lên tiếng, bệ hạ, ngươi tỉnh. Mẫu hậu cùng vô tướng đại sư lại đây xem ngươi. Mẫu hậu. Tuyên đế ngơ ngẩn nhìn về phía Thái hậu nương nương phương hướng, ngay sau đó mới nhớ tới muốn giãy giụa đứng dậy, bị Thái hậu nương nương lập tức đè lại. Hoàng nhi, ngươi đừng đi lên, hảo hảo nằm hảo. Mẫu hậu, sao ngươi lại tới đây? Thái hậu nương nương thế tuyên đế sửa sang lại một chút tóc, ta tới xem ngươi, mỗi lần đều là từ tam nương trong miệng nghe ngươi tin tức. Mẫu hậu cũng không dám tự mình tới xem ngươi. Là mẫu hậu sai rồi, Hoàng nhi. Là mẫu hậu sai rồi. Mẫu hậu, ngươi đừng khóc. Tuyên đế sờ soạng, muốn thế Thái hậu nương nương sát nước mắt. Hảo, ta không khóc, không chọc Hoàng nhi ngươi khó chịu. Thái hậu nương nương chạy nhanh cấp chính mình lau nước mắt. Mẫu tử hai cái nói trong chốc lát lời nói, tuyên đế tựa hồ mới nhớ tới vô tướng đại sư tồn tại, cứ việc đôi mắt nhìn không thấy, hắn vẫn là nỗ lực nhìn về phía vô tướng đại sư phương hướng, đại sư, ngươi đã đến rồi. Vô tướng đại sư đi phía trước một bước, bệ hạ, bần tăng tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1076 Sơn Tiệm Thanh mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Tuyên đế thong thả mà trầm trọng thở dài một hơi, đại sư chủ động tiến đến, xem ra là chấm đại nạn đã đến. Nam Mô A Di Đà Phật, bệ hạ lòng có số. Thái hậu nương nương bi thanh lập tức nhìn không được, là Đức Phi vành mắt cũng đỏ. Nàng chiếu cố tuyên đế lâu như vậy, trong lòng cũng rõ ràng tuyên đế tình huống thân thể, chỉ là lúc này biết được kết quả, vẫn là nhìn không được tâm bi thống. Vô tướng đại sư như cũ mặt vô biểu tình, hắn hai mắt hơi rũ, bệ hạ, đế tinh ảm đạm không ánh sáng, tử vi tinh đắc lượng. Tuyên đế hơi hơi nghiêng tay, thì ra là thế, như vậy đại sư có không báo cho Bắc Cương chiến sự cùng phía Nam chiến sự kết quả như thế nào? Bệ hạ. Tuy trải qua hiểm trở, nhưng chung có thể được thắng. Hy vọng tam đệ sẽ không tao ngộ cái gì gian nan. Bệ hạ, Triệt Nhi mệnh đường bằng phẳng, thả hắn có quý nhân tương trợ, không cần lo lắng. Vô tướng đại sư nói xong, liền đứng qua một bên, không nói chuyện nữa. Thái hậu nương nương đứng dậy, đại sư, ai ra đưa ngài. Vô tướng đại sư duỗi tay ngăn cản một chút, Thái hậu nương nương nói vậy có chuyện muốn cùng bệ hạ nói, bần tăng tự nhận đến lộ, không cần đưa tiễn. Thái hậu nương nương cũng không có cưỡng cầu, nhìn theo vô tướng đại sư xoay người sau khi rời khỏi, liền ở tuyên đế trước giường lại ngồi xuống, nàng nhìn tuyên đế tình huống hiện tại, chỉ thấy tuyên đế mặt đều gầy thật sâu lõm, không bao giờ gặp lại tích khi tuấn lãng đế vương phong thái. Nàng nhìn không được nghẹn ngào. Hoàng nhi, Tuyên đế hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười ở như vậy một khuôn mặt nhìn lại có vài phần khủng bố, nhưng là thái hậu nương nương không hề cảm giác, nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tuyên đế khuôn mặt. Mẫu hậu, không cần như thế. Đức Phi lặng lẽ lui về phía sau, đem bên trong không gian để lại cho đôi mẹ con này, nàng mới vừa đi ra tới, thấy được Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Trưởng công chúa điện hạ. Vĩnh Ninh phục hồi tinh thần lại, đối với Đức Phi hành lễ, Đức Phi nương nương, ta hoàng huynh. Mẫu hậu bọn họ ở bên trong sao? Đức Phi xoa xoa khóe mắt nước mắt, bệ hạ đang cùng mẫu hậu nói chuyện. Vĩnh Ninh có chút ngơ ngẩn gật gật đầu, nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại theo bản năng bắt được Đức Phi ốm tay áo, sau đó lại giống bị năng tới rồi giống nhau buông ra nàng, vừa rồi. Vừa rồi vô tướng đại sư nói gì đó. Đức Phi đột nhiên cúi đầu qua một hồi lâu mới ngẩng đầu cầm khăn đè lại khóe mắt, là... Là nói làm chúng ta trong lòng có cái chuẩn bị, cũng chưa nói cái gì. Vĩnh Ninh tay bỗng nhiên chợt lạnh, nàng một cúi đầu phát giác chính mình trước mắt một mảnh mông lung, nguyên lai là không biết khi nào, nàng nước mắt lại chảy ra, mơ hồ tầm mắt. Ta biết, ta biết. Phụ hoàng băng hà phía trước, vô tướng đại sư cũng là đột nhiên tới cung, hắn. Hắn như thế nào như vậy chán ghét a. Đức Phi vội duỗi tay giữ chặt Vĩnh Ninh tay, vô tướng đại sư đức cao vọng trọng, Vĩnh Ninh ngươi. Vĩnh Ninh đột nhiên ngồi xổm đi xuống, ta minh bạch. Ta đều minh bạch. Minh bạch về minh bạch, chính là nàng chỉ nghĩ trốn tránh, phảng phất chỉ cần không ai nói cho nàng chuyện này, như vậy nàng hoàng huynh, nàng đại ca sẽ vẫn luôn hảo hảo ở nơi đó. Chỉ cần nàng vừa quay đầu lại, có thể nhìn đến tuyên đế chính mỉm cười xem nàng, nhậm nàng nghịch ngợm tùy ý. Đức Phi nương nương. Ta đã không có phụ thân, ta mã lại muốn không có đại ca. Ông trời như thế nào có thể như vậy không công bằng đâu. Đức Phi ngẩn ra, không lau khô nước mắt lần thứ hai chảy ra, nàng suy nghĩ kia một ngày quý phi dạ cũng là đứng ở nơi đó, hỏi tuyên đế công bằng không công bằng. Các nàng đều biết không công bằng, nhưng là vận mệnh ai có thể phản kháng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077 núi sông huyết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Yến Tây nơi đại tuyết phi dương. Hiên Viên Triệt bọc áo khoác. Đang ở doanh chứng đương nhìn công chứng mảnh đột nhiên bị sốc lên, gió lạnh bọc tuyết viên vọt vào doanh chứng đương, ngay sau đó lại bị chứng mảnh ngăn ở doanh chứng bên ngoài. Hiên Viên Triệt nhìn đến người tới, liền buông tay công đứng dậy Triệu lão tướng quân. Triệu Thành nhìn trước mắt trường thân ngọc lập người trẻ tuổi, hoảng hốt một chút, sau đó mới hướng hắn hành lễ, gặp qua vương gia. Hiên Viên Triệt đỡ Triệu Thành lên Triệu lão tướng quân, lang tộc tình hình như thế nào? Triệu Thành lập tức đem lang tộc tình huống nói một lần. Năm nay lánh sớm, lúc này yến tây đại tuyết đều phiêu hảo chút thiên, mà tuyết tích thật dày một tầng, xem như con ngựa cái này thiên cũng không có biện pháp ở bên ngoài chạy. Tuyết hạ sớm đối với lang tộc tới nói là tai nạn, lang tộc là du mục dân tộc, bọn họ trục thủy thảo mà cục. Luôn luôn thờ phụng cường giả vi tôn, mỗi người cao to thân cường thể tráng. Hơn nữa lang tộc không chỉ có được sa cường với nguyên chiến mã, còn quyển dưỡng bầy sói làm bọn họ chiến hữu. Bởi vậy lang tộc người sức chiến đấu cường hãn cũng là sa gần nổi tiếng, là dựa vào loại này thuần lang năng lực. Hơn 20 năm trước, lang tộc mới có thể nhất thống thảo nguyên các đại dân tộc, bắt đầu rồi đối nguyên dài đến 20 năm xâm lược. Tiền triều là lúc quân chủ tàn bạo, dân chúng lầm than, quân đội đương ngồi không ăn bám giả nhiều đếm không xuể, Trần Quốc liên tiếp mất đi 10 thành, vẫn là Hiên Viên gia ở Yến Tây đột nhiên quật khởi, lúc này mới chặn lang tộc đi tới bước chân. Nhưng là chỉ có Yến Tây một chỗ có thể chống cự lang tộc là vô dụng, lang tộc từng vòng qua Yến Tây tiến quân thần tốc vẫn luôn đánh tới Vân Kinh thiên tử dưới chân. Sau lại Hiên Viên gia ở Yến Tây khởi binh, đi cùng Hiên Viên gia cùng nhau khởi binh còn có Tiêu gia cùng Triệu gia, hiện giờ Tiêu gia cùng Triệu gia đều lưu tại Yến Tây, phân biệt là Yến Tây quân cùng Triệu gia quân, là chống cự lang tộc xâm lược chủ yếu chiến lực. Nhưng là lang tộc bất đồng với nguyên, bọn họ không có ấm chỗ ngại rời khái niệm, đã từng chiếm hạ thành thì ở bị bọn họ đồ một lần lúc sau, lại làm cho bọn họ bắt rất nhiều biên cảnh bá tánh qua đi, bắt đầu rồi lấy chiến dưỡng chiến kiếp sống. Ở nghiệp lớn dài đến mười mấy năm chiến tranh đương Yến Tây quân cùng Triệu gia quân hai lộ xuất phát, đem lúc trước mất đi 10 tòa thành lấy về 6 tòa, lúc này đây Hiên Viên Triệt tự mình lại đây, mọi người lại là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy 2 tòa thành. Hiện giờ bọn họ đóng quân địa phương đã ở Yến Tây Càng Tây, nơi đây tên là Minh Sa Thành, là Yến Tây hành lang một tòa quan trọng thành thị. Lại hướng Tây, liền muốn tới lang tộc bụng. Thâm nhập lang tộc bụng loại chuyện này đương nhiên không thể như vậy liều lĩnh. Triệu Thành cùng Tiêu gia dẫn đầu người Tiêu dù thương lượng hồi lâu, vẫn là tính toán tới hỏi một chút Hiên Viên Triệt ý kiến. Hiên Viên Triệt ừ một tiếng, đứng dậy muốn hướng bên ngoài đi, ta cùng này Triệu lão tướng quân qua đi nhìn xem, bất quá ở Yến Tây tác chiến, vẫn là Triệu lão tướng quân kinh nghiệm càng đủ một ít. Triệu Thành không thói quen loại này khúc khúc chiết chiết nói chuyện phương thức. Lập tức thập phần trực tiếp, chúng ta là muốn cho vương gia cùng nhau nhìn xem có hay không chúng ta không suy xét đến địa phương. Hiên Viên Triệt mới vừa quấn chặt thân áo khoác, đi vào phong tuyết chi, nghênh diện nhìn đến một cái mau thành người tuyết gia hỏa hướng hắn nơi này đi tới, đến gần mới thấy rõ ràng là Hiên Viên con nối dõi. Trải qua quá nửa nhiều năm chiến trường lễ rửa tội. Hiên Viên con nối dõi mặt tính trẻ con cũng rút đi không ít, thay thế chính là giữa mày kiên nghị chi sắc. Tam ca, ngươi đi đâu nhi? Đi cùng Triệu lão tướng quân, Tiêu lão tướng quân thương lượng một chút sự tình, ngươi từ nơi nào lại đây? Ta mới vừa đi tiền tuyến tuần tra trở về. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, kia đi nghỉ một lát, không cần tổn thương do giá rét. Đã biết, tam ca. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1078 núi sông huyết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chém giết vừa mới vừa kết thúc. Phía đông không trung có một chút kim quang toát ra theo sau Thái Dương đi theo nhảy ra mặt biển. Chỉ là mặt biển căn bản nói không phải cái gì cảnh đẹp. Mạnh Sơ Đông đem tay đao đưa cho bên người binh lính, đi phía trước đi rồi vài bước. Máu tươi đem khắp hải vực đều nhiễm hồng, nước biển đương còn nổi lơ lửng một ít gãy chi hài cốt, này đó đại bộ phận là cướp biển, cũng có chút ít là người một nhà. Phía sau có tiểu binh chạy tới, Mạnh quân sư, Lư tướng quân thỉnh ngài qua đi. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn thoáng qua phía đông Sơ Thăng Thái Dương quay đầu đi nhanh hướng trong khoang thuyền đi qua đi. Tướng quân, ngươi tìm ta. Lư tiểu tứ vừa chuyển đầu chỉ cảm thấy một cổ sát khí ập vào trước mặt, một suốt đêm chiến đấu chém giết, cái này làm cho Mạnh Sơ Đông cả người hạ đều là một cổ thiết huyết chi khí, hắn lúc này túc mi mắt lạnh lẽo quả thực lệnh nhân tâm kinh. Đúng vậy. Lư tiểu tứ lấy lại bình tĩnh, ta làm người ở quét tước chiến trường kiểm kê chiến tổn hại, kêu ngươi tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta có phải hay không nên cùng tướng quân báo cáo một chút, đem nơi này làm chúng ta tân cứ điểm. Mạnh Sơ Đông nhíu mày, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao? Đem nơi này đánh hạ tới làm cứ điểm, sau đó coi đây là tiếp viện điểm, tiếp tục tấn công cướp biển mặt khác cứ điểm. Lư tiểu tứ cười khổ một chút. Ngươi theo ta tới. Hai người từ thuyền lên bờ. Ở tiểu đảo tuần tra một vòng, Mạnh Sơ Đông nhíu mi, bọn họ là cố ý từ bỏ nơi này. Lư tiểu tứ thở dài một hơi, có lẽ chúng ta kế. Mạnh Sơ Đông cau mày đau khổ suy tư, hồi lâu lúc sau đột nhiên ngẩng đầu, chúng ta hiện tại lập tức hướng Triệu tướng quân thỉnh cầu chi viện, làm các tướng sĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vào đêm lúc sau chúng ta đem có một hồi khổ chiến. Lư tiểu tứ nhìn phương xa mặt biển, đúng vậy, vào đêm lúc sau, sợ không chỉ là một hồi khổ chiến. Mạnh Sơ Đông ánh mắt lạnh xuống dưới, còn có thời gian, chúng ta nhất định phải gọi bọn hắn có đến mà không có về. Vào đêm lúc sau quả nhiên như Mạnh Sơ Đông cùng Lư tiểu tứ sở liệu, phương xa mặt biển xuất hiện thuyền lớn bóng dáng, nhất thời bọn họ này một chi đội ngũ cũng cảnh giới lên. Theo ánh lửa đại lượng chiến tranh bắt đầu khai hỏa. Mạnh Sơ Đông cũng không phải cái gì nhược quân sư, hắn tay dẫn theo đao, giết địch giết ai đều tàn nhẫn. Thường thường đối phương thuyền sẽ truyền đến thuyền nước vào kinh hô, nguyên lai Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ sớm tại bờ biển an bài giỏi về lặn xuống nước người ở đáy nước bố trí rầm rạp bẫy dập. Mà thủy triều cũng bắt đầu chậm rãi trứng lên. Theo lý mà nói thủy triều sẽ làm ban đầu làm hạ bẫy dập mất đi tác dụng, Mạnh Sơ Đông lại cùng Lư Tiểu Tứ trao đổi một ánh mắt, sau đó bọn họ thuyền bắt đầu thay đổi trận hình. Loại này trận hình biến hóa lúc đầu không rõ ràng, hơn nữa nhìn giống như có lui lại cảm giác, bên kia cướp biển quả nhiên đi theo biến ảo trận hình, chờ đến thủy triều hoàn toàn chứng đi thời điểm thuyền cùng thuyền chi gian khoảng cách đã kéo thực khai. Sau lại phảng phất Lư Tiểu Tứ bên này phản ứng lại đây, bắt đầu mạnh mẽ co rút lại trận hình, nhưng là mấy độ đều thất bại, xoay người bắt đầu đào tẩu. Cướp biển nhóm sớm chuẩn bị tốt trận này đánh lén tự nhiên không chịu buông tha bọn họ. Chờ đến bọn họ ý thức được chính mình lâm vào vòng vây thời điểm mới phản ứng lại đây không đúng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tiếng chém giết tái khởi. Triệu Chấn tự mình xuất lính quân đội sát đem lại đây tức khắc tiếng giết rung trời. Này một đêm lại là chém giết đến hừng đông, ngày hôm sau sớm thời điểm trong biển mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Mạnh Sơ Đông đứng ở mép thuyền biên, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới có thật lớn cá đang ở nuốt cướp biển thi thể. Mà hắc thủy quân bên này phụ trách quét tước chiến trường người đang ở nỗ lực vứt được người một nhà thi thể. Một người tuổi trẻ quân y đứng ở Mạnh Sơ Đông phía sau, Mạnh quân sư, miệng vết thương của ngươi nên băng bó. Mạnh Sơ Đông rũ mắt nhìn chính mình cánh tay miệng vết thương, mặt không lên tiếng xoay người đi theo quân y đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1079 núi sông huyết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiến vào mùa đông khắc nghiệt, Tuyên Đế mỗi ngày hôn mê thời gian càng ngày càng nhiều, đến từ phương Bắc cùng phía Nam chiến báo như tuyết phiến giống nhau hướng Quý Phi dạ bàn phi. Đa số là tốt tin tức. Tóm lại là có thể làm nhân tâm phấn chấn. Quý Phi dạ lại là nhìn này đó chiến báo, trong lòng một nửa là hỏa, một nửa là băng. Một phương diện vì bọn họ có thể lấy được chiến tích cảm thấy kiêu ngạo, về phương diện khác lại không ngừng lo lắng bọn họ ở chiến trường an nguy có hay không bị thương. Này một đêm Quý Phi dạ vừa mới vừa ngủ hạ bị người đánh thức. Nàng nghe rồn dập tiếng đập cửa đột nhiên ngồi dậy, dương giọng nói: Làm sao vậy? Huyện chủ, bệ hạ. Bệ hạ không hảo. Quý Phi dạ cả kinh, xoay người khoác kiện quần áo xuống giường, vừa mở ra môn gió lạnh liền xông vào, phảng phất dao nhỏ giống nhau thổi qua, nàng trực tiếp nhìn về phía tới báo tiểu thái giám, nói rõ ràng một chút thái y bên kia thông chi sao? Bệ hạ rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu thái giám thanh âm run run nói không rõ, Quý Phi dạ ánh mắt một ngưng, một bên mặc quần áo một bên xoay người hướng bên trong đi cầm một kiện áo choàng vội vàng bộ, thay đổi giày hướng Tuyên Đế tẩm cung đi. Tới gần tẩm cung bên kia nhìn đến tẩm cung một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Quý Phi dạ nhanh hơn bước chân tới rồi tẩm cung cửa tùy tiện bắt cái cung nữ thái hậu nương nương cùng trưởng công chúa bên kia thông chi sao? Thái y tới không? Kia cung nữ vội vàng quỳ xuống, nhưng thật ra cái ăn nói rõ ràng thái y thử vẫn luôn có canh gác thái y ở phát hiện bệ hạ tình huống không tốt thời điểm đã qua đi, thái hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa bên kia đều phái người đi qua. Hành, vất vả. Quý Phi dạ nhấc chân lướt qua cung nữ, nhắm thẳng Tuyên Đế tẩm điện mà đi. Đức Phi vẫn luôn canh giữ ở Tuyên Đế tẩm điện. Nhìn đến Quý Phi dạ thời điểm, đang muốn đứng dậy bị Quý Phi dạ ấm hạ, gặp qua Đức Phi nương nương, nương nương bệ hạ tình huống như thế nào? Đức Phi lắc lắc đầu, sợ là không hảo. Quý Phi dạ trong lòng một cái lột bột, nàng xem Đức Phi khuôn mặt nhã nhặn lịch sự, tuy rằng vành mắt phiếm hồng, lại rất chấn định trong lòng mạc danh có một loại khủng hoảng. Đức Phi nương nương, ngươi! Đức Phi lại chuyển qua đầu. Phía trước bệ hạ tỉnh trong chốc lát, chỉ cảm khái nói chung không có thể nhìn thấy nghiệp lớn thịnh thế, rất là tiếc nuối. Quý Phi dạ mặt một chút, nhìn về phía Tuyên Đế, lại thấy Tuyên Đế mở mắt. Thái y quỳ cúi đầu nói, huyện chủ, nếu muốn cùng bệ hạ trò chuyện cũng này trong chốc lát. Quý phi dạ thần kinh căng thẳng, thanh âm cơ hồ đều thay đổi, thái hậu nương nương đâu? Vừa quay đầu lại nhìn đến Vĩnh Ninh đỡ thái hậu nương nương bước nhanh đi đến, đến tuyên đế trước giường, thái hậu nương nương chân mềm nhũn, quý phi dạ động tác nhanh chóng, trước đỡ nàng, thái hậu nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể. Thái hậu lắc lắc đầu, bổ nhào vào tuyên đế trước giường. Quý phi dạ theo bản năng lui ra phía sau vài bước, đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này. Nước mắt, khóc thút thít, tuyệt vọng, còn có giải thoát. Quý phi dạ không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy trái tim có chút khó chịu, duỗi tay bưng kín ngực vị trí. Đau đớn bén nhọn đánh út lại, làm quý phi dạ nhìn không được cong hạ eo, nàng từng ngụm thở dốc, đợi một hồi lâu mới làm loại cảm giác này qua đi. Quý thí chủ, ngươi có khỏe không? Quý phi dạ đột nhiên xoay người, vô tướng đại sư, sao ngươi lại tới đây? Vô tướng đại sư ánh mắt dừng ở tuyên đế thân, bần tăng tới đưa bệ hạ đoạn đường. Quý phi dạ yên lặng xem qua đi, ta vừa rồi cảm thấy tâm rất đau, loại cảm giác này thực đột ngột. Vô tướng đại sư lắc đầu, quý thí chủ, phàm tục người đương có thân cận người rời đi khi sẽ đau lòng thực bình thường. Quý phi dạ chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút sáp.